Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Quỷ Thắt Cổ Báo Thù. Đạo bào hộ thân, đêm lạnh như nước, lờ mờ dưới bầu trời mơ mơ hồ hồ, miễn cưỡng có thể thấy rõ bốn phía, một hồi hơi gió thổi tới, Trương Băng đến eo mái tóc mang theo trận trận mùi thơm. Lúc này, Trương Băng chậm rãi xoay người, thần kinh kéo căng đến mức tận cùng, trái tim dùng mỗi giây 2 cái tốc độ nhảy lên. Sau một khắc, Trương Băng ngây ngẩn cả người. Vậy mà không có cái gì? Làm sao có thể? Vừa rồi rõ ràng nghe được có người bảo ta a hát. Trong lúc nhất thời, Trương Băng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Gãi gãi đầu, nàng cảm giác mình khẳng định quá sợ hãi sinh ra ảo giác. Chết tiệt thần côn, như thế nào còn không có đuổi theo? Sẽ không phải chết ở đâu đi à? Trương Băng dậm chân, hướng xa xa nhìn xuống. Không có chứng kiến Lâm Long thân ảnh. Nói thầm một câu xoay người tiếp tục hướng Trương Gia thôn phương hướng đi đến. Có thể vừa đi bước đầu tiên, một khỏa đầu người bỗng nhiên xuất hiện tại nàng trong hai mắt. Tại đi một bước thậm chí có thể lấy người đầu hôn môi. Trương Băng đều có thể nghe thấy được đầu người phát ra tanh hôi. Đầu người tái nhợt trên gương mặt, tất cả đều là nếp nhăn. Một đôi gân xanh bạo cổ con mắt gắt gao chằm chằm vào nàng. Trong mồm đầu lưỡi duỗi vô cùng trường, thật giống như khi còn bé ăn kem hộp, lưỡi dài đầu. Đầu lưỡi trên không trung hất lên hất lên, đối mặt đột nhiên xuất hiện một màn, Trương Băng trái tim bỗng nhiên đình chỉ. Trong đầu trống rỗng, một giây sau, a hát, một tiếng cao decibel thét lên vạch phá bầu trời đêm. Trương Băng đặt mông ngồi dưới đất, nhìn xem lơ lửng trên không trung đầu người sợ tới mức đã mất đi suy nghĩ năng lực. Tiểu cô nương, đến bồi bà chơi cái trò chơi a. Đúng lúc này, đầu người há hốc miệng ra, bên trong không biết tên trùng tử chui tới chui lui. Coi như tại gặm phệ đầu người khoang miệng, ngay sau đó bên cạnh bụi cỏ truyền đến động tĩnh. Trương Băng chất phác quay đầu nhìn lại, sợ tới mức thân thể run lên, một cổ thi thể không đầu lung la lung lay theo thảo từ đó bò lên. Coi như tùy thời đều ngã sấp xuống đồng dạng, nó cầm trong tay lấy đầu dính đầy vết máu dây thừng. Một bên loạng choạng đi tới, một bên đem dây thừng đánh cho kết. Đừng đừng đừng tới đây, Trương Băng sợ tới mức hai tay chống đấy. Lại để cho thân thể không ngừng lui về phía sau. Hoang sơn dã lĩnh, quái thạch đá lởm chởm, cây cối tươi tốt, nàng trắng noãn thiên thiên mảnh tay một chút xanh tại một khỏa bén nhọn cục đá lên. Trực tiếp mở ra một đầu lỗ hồng, máu tươi lập tức toát ra. Đau đớn kịch liệt lại để cho Trương Băng tay co rụt lại. Cảm nhận sâu sắc truyền lại đến lớn não, Trương Băng một chút kêu lên tiếng, khặc khặc xxxxxx kiệt tiểu cô nương đừng sợ. Bà không hội thương tổn ngươi. Lúc này, đầu người cười quái dị tới gần Trương Băng. Không không được qua đây, ngươi đừng tới đây, ta van ngươi. Lý bà ta là Trương Băng a hát trước kia. Khi còn bé ngươi còn cấp qua ta đường, kẹo ăn, ngươi đã quên sao? Trương Băng sợ tới mức hung hăng nuốt nuốt nước miếng, trừng lớn lấy hai mắt cưỡng ép lại để cho chính mình chấn định lại. Trương Băng, nghe được cái tên này đầu người đột nhiên dừng lại. Trên mặt hiện ra một vòng hiền lành, tiếp theo không biết nhớ ra cái gì đó, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, nếp nhăn càng là lách vào trở thành một đoàn, đứng thẳng lôi kéo ra mặt xem đầu người ra phát tạc. Chết! Ta muốn ngươi chết, ngươi đi chết đi, đầu người hung dữ nói, lập tức nhất thiểm, cùng đi tới không đầu thi thể trọng điệp, về sau cầm đánh thành kết dây thừng mãnh liệt đánh về phía Trương Băng. A hát, Trương Băng thấy thế quát to một tiếng, bản năng thân thủ vừa đỡ, đụng, đúng lúc này, Trương Băng mặc trên người đạo bào đột nhiên lòe ra một đạo kim quang. Đem Lý quả phụ bắn ra 5 mét xa. Tiếp theo, Trương Băng ngây ngẩn cả người. Nàng dịch chuyển khỏi tay híp nửa mắt nhìn chung quanh, phát hiện Lý Quả Phụ vậy mà tại 5 mét xa trên mặt đất. Lúc này không biết ở đâu ra khí lực, nhanh chóng bỏ chạy, có thể vừa chạy không có vài bước, Lý Quả Phụ lại một lần nữa xuất hiện tại Trương Băng trong tầm mắt. Lông mày nhảy dựng, Trương Băng nhìn lại, ở đâu cũng có Lý Quả Phụ. Thân thể nhất chuyển lập tức hướng bên trái chạy tới, lại là một tái Lý Quả Phụ. Trương Băng đều không có xem bên phải, nàng biết đạo chính mình bị Lý Quả Phụ bao vây, về sau mặt mũi tràn đầy tái nhợt đứng tại nguyên chỗ. Hai chân run rẩy không ngừng, trong nội tâm đem Lâm Long mắng cái úp sấp. Theo lý thuyết nàng ở chỗ này trì hoãn lâu như vậy, Lâm Long sớm nên đuổi theo tới a. Chẳng lẽ hắn thật sự chết ở đâu hả? Tiểu cô nương đi chết đi a. Đúng lúc này, chung quanh bốn tái Lý Quả Phụ đều cầm dây thừng hướng nàng đánh tới. Mang theo trận trận gió tanh, Trương Băng cảm giác mình đã xong. Nhớ tới chính mình sau khi chết chỉ còn lại ra ra một người lẻ loi hiu quạnh. Về sau ai tới chiếu cố hắn a hát, Trương Băng khóc. Nước mắt theo tuyệt mỹ gương mặt hoa rơi trên mặt đất. Hai mắt nhắm nghiền, cùng đợi tử vong đến. Nàng cái chờ mong chết không nghĩ giống như trung thống khổ như vậy. Đúng lúc này, lại là đồng dạng thanh âm. Trương Băng mở mắt ra xem xét, chỉ thấy Lý Quả Phụ nằm ở 5 mét xa trên mặt đất. Chẳng lẽ là Lâm Long? Trương Băng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Thằng này khẳng định đoạt từ một nơi bí mật gần đó. Lúc này tự giật ra cuống họng hô to. Tiểu thần côn ngươi đi ra cho ta. Ta biết đạo ngươi ở nơi này. Ngươi tại không đi ra ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ngươi. Thanh âm tại yên tĩnh trong núi. Hoang chuyện vô cùng xa. Trận trận hồi âm vang lên. Chết tiệt khó được không phải hắn. Trương Băng nắm thật chặt đạo bào. Làm ra một cái người can đảm quyết định, phóng ra run rẩy hai chân hướng Lý Quả Phụ đi đến. Nàng muốn nhìn rốt cuộc là cái gì đem Lý Quả Phụ bắn ra. Nữ nhân chính là như vậy, lòng hiếu kỳ thứ nhất, liền quỷ đều không sợ hãi. Lúc trước còn sợ phải chết không sống, Lý Quả Phụ trông thấy Trương Băng vậy mà hướng chính mình đi tới. Gân xanh bảo cổ hai mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Rất nhanh đứng dậy, nàng cầm dây thừng có chút lui về phía sau mấy bước. Sau đó mãnh liệt phóng tới Trương Băng. Trương Băng lần này không có nhắm mắt, trừng lớn mắt, hô hấp dồn dập nhìn xem Lý Quả Phụ. Đụng, ngay tại Lý Quả Phụ khoảng cách nàng chỉ có 10 nhiều cm thời điểm. Trương Băng nhìn rõ ràng rồi, trên người nàng mang đạo bào một chút phát ra kim quang. Thật giống như vòng bảo hộ đồng dạng, sau đó Lý Quả Phụ tiếp xúc đến kim quang tựu bị bắn ra. Trương Băng sững sờ, nàng không nghĩ tới bộ y phục này vậy mà lợi hại như vậy. Như vậy xem ra tiểu thần côn vẫn có vài thanh bàn chải. Trách không được ra ra vì hắn đánh chính mình. Ba ba ba, lúc này, Lâm Long cả nhắc lấy chân từ phía sau một cây đại thụ vỗ bàn tay đi ra. Ha ha, không tệ không tệ, không nghĩ tới ngươi đảm lượng hay là rất lớn mà. Hừ, vừa rồi ngươi như thế nào không đi ra? Trương Băng hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Lâm Long thật giống như bị thụ khí vợ bé nhi tựa như. Vừa rồi ta chỉ là muốn rèn luyện đảm lượng của ngươi. Hiện tại ta không phải đi ra sao? Kế tiếp giao cho ta a. Lâm Long đi vào Trương Băng trước người. Xuất ra đào mộc kiếm chỉ vào Lý Quả Phụ, vẻ mặt chính khí nói ra, nghiệt xúc, vì sao phải hại nàng? Bô bô, bô bô, Lý Quả Phụ tựa hồ cảm nhận được Lâm Long rất lợi hại. Miệng nhổ ra lại để cho người nghe không hiểu thanh âm. Thật giống như người ngoài hành tinh tựa như, a hát, ta đem quên đi, Lâm Long vỗ đùi, theo trong không gian giới chỉ xuất ra một đống đen thui đồ vật. Sau đó giật xuống một điểm ăn hết. Một bên Trương Băng nhíu mày. Hỏi, cái kia là vật gì? Thật buồn nôn. Đây là quỷ bùn. Dùng hương cho. Hắc con lừa chân. bùn đất 3, nghiêu nhãn nước mát, giấy cho hợp thành, tác dụng tựu là cùng quỷ trò chuyện. Lâm Long nói ra, ếch, Trương Băng sững sờ, không giải thích được nói, vừa rồi nó không phải có thể nói lời nói sao? Ha ha, vừa rồi nó có thể nói lời nói là vì nó muốn hại ngươi. Cho nên ngươi có thể nghe hiểu lời của nó. Lâm Long nói ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.